Mà thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 597 thiện ý từ một hộp bánh quy. Góc truyện audio.com, bọn họ vừa mới đi ra cửa, liền thấy trên lớp băng dày, một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ, rất cẩn thận đi tới, vừa thấy Chu Chính, đôi mắt người phụ nữ kia sáng lên, cười cười chào hỏi với Chu. Chính, Hi, là ngươi à, xin chào. Chu Chính nhìn thoáng qua người phụ nữ này, xác định hắn không quen biết. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, An Nhiên không thể không tiếp tục nói. Người không nhớ ta à, lúc ấy, chúng ta còn ở đường hầm, người cho ta một hộp bánh quy à, Nga. Chu Chính bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, hình như là có chuyện đó, đứa nhỏ có khỏe không? Chỉ là tùy tay bố thí một hộp bánh quy ra ngoài mà thôi, lúc ấy Chu Chính chỉ cảm thấy người. Phụ nữ ôm theo đứa nhỏ thật đáng thương, đứa nhỏ cũng đáng thương, không có ý gì khác. Lại được người phụ nữ này luôn nhớ tới, việc đó làm người khác cảm động như vậy sao? An Nhiên gật đầu cười cười, tràn ngập thiện ý với Chu Chính. Cảm ơn, đứa nhỏ khá tốt à, sau này ngươi ở đây sao? Được à, về sau có gì nguy hiểm, trực tiếp tới. Tìm ta, người khác ta không đảm bảo nhưng thiện ý từ một hộp bánh quy ta sẽ trả lại. Ha ha, nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Hắn gật đầu có lệ rồi nói mấy câu sau đó mang theo đám đàn ông đi rồi, hắn vẫn chưa để lời nói của. Người phụ nữ này trong lòng cũng không cảm thấy người phụ nữ này có thể đưa cho hắn đồ tốt gì. Cái gì mà thiện ý từ một hộp bánh quy, đó là gì chứ, có thể trả bánh quy về hay sao? Không phải Chu Chính chướng mắt mà là tại thời tiết giá rét như này, lại ở cái thế đạo động bất động mở miệng ta. Là muốn giết người, hộp bánh quy thì có lợi ích gì chứ? Mấy người Chu Chính giờ khắc này còn có nhiều chuyện quan trọng hơn, trong nội tâm bọn họ có thấp. Thỏm với tương lại còn có oán niệm đối với đại phú hào, không rảnh có chút liên quan gì tới An. Nhiên, An Nhiên thì vẫn luôn nhìn bóng dáng của mấy người quân nhân đội Chu Chính họ dần dần biến mất ở cuối đường tuyết trắng, tấm lưng kia tràn ngập tang thương cùng bi thống, làm người ta cảm thấy tải. Cái mặt thế to lớn như thế này, tiểu nhân vật như bọn họ để sống được thì phải nhận cỡ nào là bất. Đắc dĩ và bi ai, đặc biệt là những người quân nhân, trong lòng họ vô tư nhưng vận mệnh thì không tốt rơi vào tay. Những người lãnh đạo có tâm thì tâm tình trong lòng họ còn có thể tiếp tục sáng lên ấm nóng lên để tiến về trước nhưng nếu rơi vào tay nhóm lãnh đạo như căn cứ Diệu Dương này, thì như Chu Chính. Giống là một chú chó trong cửa cũng không có gì khác nhau cả. Hơn nữa là một chú chó trong cửa mà tùy thời tùy chỗ muốn là giết. Nàng thở dài ôm Hoa Hoa đi vào biệt thự. Ở trong bếp Chiến Luyện nghe được động tĩnh của nàng, lập tức ra đón, duỗi tay ôm lấy Hoa Hoa ôn như hỏi. Đóng vai người sai vặt xong nhanh như vậy sao? Hoa Hoa có vài ngày không được ra cửa, hôm nay ở nhà gào lên như quỷ khóc sói gào, như thế nào cũng. Phải ra ngoài chơi, An Nhiên vô pháp, đành ôm Hoa Hoa đi ra mấy căn biệt thự ở cách vách ra ngoài. Dạo đến bây giờ mới về, nàng nghĩ phải cho Hoa Hoa tìm thứ đồ chơi mới gì đó, nếu không mỗi ngày muốn. Đi ra ngoài dạo, trời lạnh tuyết rơi nhiều như vậy, dạo cái gì mà dạo. Không bằng để cho Chiến Luyện tu bổ một khối băng, sau đó mang Hoa Hoa ở trên băng chơi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng An Nhiên lại hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy Chu Chính, đó chính là Chu Chính đi. Các ngươi nhanh như vậy đã, đón bọn họ về tới. Không đón về, đêm nay Chu Chính liền mất mạng, góc truyện audio.com. Chiến Luyện bế Hoa Hoa lên, vừa nắm lấy tay An Nhiên, vừa cười đi về phòng khách. Hắn đối với việc một mình ngươi phụ trách cảnh giới có chút hoài nghi a, ta cũng không muốn phụ. Trách ta An Nhiên nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội thật sự nàng không muốn phụ trách cảnh giới an toàn của Hà Tây, nhưng mà nói thế nào nhỉ có người đến gây rối, còn cầu gai béo phải ăn gì đó, nàng có biện pháp nào a cách chương.